Tòa lâu đài phủ gai, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào trận được mấy quả dung cúc đã bị he cho chạy quanh sân rồi. Mặc dù thời trung học dung cúc đã chơi qua nhưng vài năm không cầm vợt nữa nên dung cúc có hơi gượng gạo chân tay. Quả nhiên trận đấu căng thẳng nào cũng có cổ động viên bên ngoài, bác Han đứng sân dung cúc với ly nước cam sắc mặt có chút lo lắng cho sức khỏe dung cúc. Bên nhà hàng xóm thì có cậu nhóc Zeman đứng trên tầng nhìn sang cổ vũ cho he rất kịch liệt. Cô He cố lên, cậu chủ tôi thấy cậu mệt quá rồi đấy. Bác đứng yên đấy, tôi sẽ lấy lại 10.000 V kép cho bác. Dung Cúc cầm lấy ly nước cam uống lấy một ngụm rồi tiếp tục trận đấu. He bất giác nhìn thấy những nụ cười của Dung Cúc trong trận đấu. Lần đầu tiên cô thấy Dung Cúc nở nụ cười trong chính ngôi nhà của mình, hơn nữa lại cười vô cùng thoải mái không chút gượng ép. Nhìn gì tiếp tục đi. Kết thúc trận đấu với đường cầu mạnh vào thẳng đầu Dung Cúc, He giành chiến thắng tiếp theo cho mình. Ha ha, anh không sao chứ? He vừa cười vừa nói rất hả hê, thấy Dung Cúc bị đập vào đầu rất thê thảm trong lòng He đột nhiên vui không tả. Dung Cúc thì thấy có hơi xấu hổ, không ngờ anh lại thua dưới tay phụ nữ, không lấy lại được 10.000 V kép cho bác Han đã vậy lại còn phải nghe theo lời cô nữa, thật sự rất xấu hổ. Cậu chủ, nghỉ ngơi chút đi rồi xuống nhà ăn cơm. Dung Cúc không nói gì, uống một hơi hết sạch ly nước. Hậm hực nhìn He một cái vô cùng tức giận rồi bỏ lên nhà. Trên bàn ăn mặc dù có ba người nhưng không khí thật sự rất căng thẳng, đột nhiên He lên tiếng phá vỡ bầu không khí này. Cậu Zeon, lời nói lúc chiều anh vẫn giữ lời hứa chứ? He quay sang nhìn anh đang ăn nhẹ nhàng nói. Dung Cúc không nói gì chỉ liếc nhìn qua một cái rồi gật đầu. Được, hi hi, He hài lòng gật đầu vui vẻ. Cháu cần gì bảo bác là được. Bác Han ngồi bên nói. Không được, cái này ai thua người ấy phải chịu chứ bác. Nghe He nói vậy Dung Cúc vội nhìn He một cái vô cùng khó chịu. Vậy cô muốn gì, ngày mai hãy tới công ty làm bảo vệ đi. He thản nhiên nhìn Dung Cúc nói. Bác Han trầm trồ nhìn He kinh ngạc. Dung Cúc ngạc nhiên với lời đề nghị của He, cô vừa nói cái gì vậy, tới công ty làm bảo vệ sao, cô quả thật không coi ai ra gì. Không được, Dung Cúc sắc mặt vô cùng lạnh lùng, cặp mắt lúc này của anh hiện lên rõ sự nghiêm nghị. Sao lại không được, anh là người thua tất nhiên anh phải làm theo những gì tôi yêu cầu chứ. Đột nhiên He giận dữ nói, gương mặt vô cùng hung hăng. Cô thật sự rất ghét cái tính không nghe lời của Dung Cúc, lần này anh thua là một điều vô cùng quan trọng trong mục đích của mình, cô muốn cho Dung Cúc thấy công việc của một người bảo vệ như thế nào. Cái khác thì được nhưng chuyện này thì không, Dung Cúc vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng của mình nhìn He. Sao anh lại lật mặt vậy chứ? He gắt lớn khiến Dung Cúc bắt đầu nổi lên cơn giận dữ. Cậu chủ tôi không bênh ai nhưng cậu đã thua thì nên làm theo. Bác Han lúc này bên cạnh nói rất nhẹ nhàng. Dung Cúc vì bất lực không làm gì được đành phải chấp nhận. Được, Dung Cúc đập mạnh xuống bàn rất giận dữ. He thì trong lòng vô cùng đắc ý, sáng sớm hôm sau He chuẩn bị quần áo từ rất sớm để đợi anh rồi đi làm. Vừa bước xuống nhà thấy bản mặt của He là anh đã thấy không vui gì rồi, nhưng thua thì chấp nhận thôi. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, huống chi cô ta còn ở nhà anh dài. Dung Cúc, chúng ta đi làm thôi. He hôm nay đổi cách xưng hô làm Dung Cúc thấy mình bỗng dưng lép vế vô cùng. Mọi cặp mắt vô cùng áy náy nhìn vào Dung Cúc. Chủ tịch, cậu không làm được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy chú bảo vệ đứng gọn một bên nhìn anh mếu máo nói. Các chú đừng lo, He đứng cạnh gấp gọn bộ Âu phục đắt tiền của anh rất chu đáo. Dung Cúc mặc trên mình bộ đồng phục bảo vệ bước ra vô cùng khó chịu, nhìn anh lúc này không khác gì làm trò hề cho người khác cười, đường đường là một vị chủ tịch của một tập đoàn lớn mà lại bị trận cá độ mà làm mất hình tượng của mình. Một chiếc xe con sang trọng dừng trước sảnh lớn, Dung Cúc miễn cưỡng tiến lại mở cửa. Chủ tịch Zeon, giám đốc Kim vô cùng kinh ngạc khi thấy Dung Cúc trong bộ đồ bảo vệ rồi lại đích thân mở cửa cho ông. Chúc giám đốc Kim buổi sáng tốt lành. Sắc mặt Dung Cúc lúc này thật sự không hề ổn chút nào. Anh thấy được mọi cặp mắt đang đổ dồn nhìn anh như vật thể lạ khiến anh vừa xấu hổ vừa tức giận. Chủ tịch, cậu đừng làm vậy. Giám đốc Kim cũng không mấy thoải mái khi Dung Cúc làm vậy. Thấy He đứng cạnh giám đốc Kim vội lại gần hỏi. Phu nhân, chủ tịch Zeon, bà chồng tôi anh ấy chỉ là muốn trải nghiệm công việc bảo vệ chút thôi, đúng không anh? He đắc ý nhìn Dung Cúc nói. Dung Cúc đứng nhìn He với ánh mắt vô cùng sắc bén, anh hít một hơi thật sâu, cố nén xuống lửa giận trong lòng. He cô đợi đấy, thật sự Dung Cúc không hề biết rằng He đang từng bước chiếm lấy trái tim của mình. Chủ tịch anh làm gì vậy? Tê vừa tới thấy cảnh tượng này cũng rất kinh ngạc không biết là mơ hay thật nữa. Chúc thư ký Tê buổi sáng vui vẻ, Từ sáng tới giờ ai trong công ty cũng bị Jungkook làm cho fan hoang mang vô cùng. Không đâu tự dưng đi mặc áo bảo vệ rồi chào hỏi mọi người vô cùng cung kính khác mọi ngày. Chủ tịch đã có chuyện gì vậy? Tê ánh mắt phức tạp nhìn Jungkook. Đây là cái giá của chủ quan. Jungkook nói dọc vô cùng mệt mỏi. Những lời Jungkook nói thật sự Tê càng thấy khó hiểu hơn, thật sự ngày hôm nay đáng được ghi lại vào lịch công ty. Thấy Jungkook một mình mặc đồ bảo vệ đứng đó chào hỏi mọi người mà trong lòng mấy vị giám đốc thấy bất an cộng thêm lo lắng rất nhiều. Thế nên ai đấy tự mặc lên mình bộ đồ bảo vệ rồi cùng Jungkook đứng chào. Chủ tịch chúng tôi cũng muốn trải nghiệm, đây cũng là hoạt động bổ ích nên chúng tôi cũng muốn thử. Jungkook nhìn mấy giám đốc mà trong lòng tự dưng thấy cảm động và tự hào vô cùng, mặc dù đang là bảo vệ nhưng Jungkook vẫn cảm thấy mình còn rất uy lực. Anh yêu, nghỉ chút đi. Hè xuất hiện trên tay với đồ ăn trưa sắc mặt vô cùng hớn hở. Phu nhân, các vị, Hè vô cùng ngạc nhiên thấy ai cũng mặc đồ bảo vệ. À chúng tôi muốn cùng chủ tịch trải nghiệm chút, Hè quay sang nhìn thấy gương mặt của Jungkook đang đắc ý kiêu ngạo. Không phải anh ta lại bắt bọn họ ra đứng cùng đấy chứ? Mọi người về nghỉ đi, chiều nay tôi còn có việc. Nhưng chủ tịch, tôi trải nghiệm xong rồi, mọi người về đi, chúng ta cũng về thôi em yêu. Jungkook nhìn Hè đầy trầm ấm nhưng cũng vô cùng răm đe. Hè khẽ rùng mình nhìn Jungkook, anh ta có phải đang định làm gì mình? Jungkook đưa cô về nhà để chuẩn bị cho buổi tiệc chia tay Jackson về nước. Lần này tuy chỉ là bữa cơm thân mật nhưng cũng là mấu chốt cuối cùng để Jackson chọn lựa và ký hợp đồng. Jungkook vừa xuất hiện Hè lại lần nữa bị anh làm cho đống cứng, tại sao càng ngày anh lại càng làm cô thấy xáo trộn tâm trí thế này? Nhìn gì, muộn giờ rồi. Jungkook đi ngang qua nói. Quả nhiên và bữa tiệc nhỏ, khác hẳn với đợt trước rất nhiều, không ồn ào náo nhiệt nữa. Hôm nay thật sự chỉ có mặt của những vị chủ tịch có tầm ảnh hưởng mới được mời. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hè khoác tay sánh bước bên Jungkook vô cùng hợp ý. Chủ tịch Jeon, cậu tới rồi. Jackson vui vẻ giang tay chào. Xin lỗi, tắc đường quá nên tôi đến muộn rồi. Jungkook thần thái rất tốt, rất vui được gặp lại cô, Hè. Vợ của Jackson nhìn sang thấy Hè sũng tới khiến bà vô cùng vui vẻ. Chào phu nhân, tôi cũng rất vui. Bà tôi có quà tặng phu nhân. Hè lấy trong túi xách ra một cái hộp gấm to bằng bàn tay. Jungkook vô cùng ngạc nhiên vì anh không hề nói cô phải chuẩn bị mấy thứ này. Đây là trà hoa gốc kim và tâm sen được sấy khô tự tay tôi làm nên phu nhân yên tâm sử dụng. Hè tao nhã nói, cảm ơn cô nhiều nhé. Vợ Jackson vô cùng vui vẻ ôm cô một cái rất thân mật. Gì vậy, Jungkook ghé sát tai Hè nói. Lần trước bà ấy nói khó ngủ nên tôi đã làm trà cho bà ấy. Sao tôi không biết, anh có để ý gì tôi đâu mà biết. Đột nhiên Hè thốt ra những lời này cứ như đang trách móc anh không quan tâm đến cô vậy. Sao tự nhiên lòng anh lại thấy buồn khi nghe cô nói như vậy? Xin chào Chủ tịch Jeon. Một giọng nói phát ra phía sau lưng, cả hai giật mình quay lại nhìn thì nhận ra được đó là Huynh. Chào cậu, Jungkook lãnh đạm nói với sự tự tin tỏa ra từ ánh mắt của anh nhìn Huynh vô cùng ngạo mạn. Huynh nhìn Hè một cách công khai cứ như không có sự hiện của Jungkook. Rất vui gặp lại cô. Hè, Huynh vươn tay ra trước mặt Hà, lịch sự cúi nhẹ đầu chào hỏi. Hè vươn tay bắt lại nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, giọng nói vô cùng dịu dàng thuần khiết. Xin chào Huynh tổng, Huynh bị nụ cười của Hè hút hồn, bàn tay vẫn nắm chặt không có ý định buông ra. Jungkook bắt đầu thấy nóng mắt trong lòng cảm thấy nóng giận vô cùng. Ánh mắt nhìn Hè vô cùng sắc bén, cô không biết buông tay ra hay sao? Tổng giám đốc Huynh biết vợ tôi sao? Ánh mắt phức tạp nhìn thẳng Huynh, bàn tay lúc này cũng không yên vòng qua eo kéo sát lại mình như đánh dấu chủ quyền. Chúng tôi đã quen nhau ở Hồng Đê, Huynh thản nhiên nói không suy nghĩ. Cô chưa mua quà thăm hỏi cho tôi. Jungkook tròn mắt nhìn Huynh ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt sắc bén nhìn Hè. Xin lỗi Huynh tổng, hôm đó tôi không cố ý, Hè cảm thấy tên Huynh này thật sự có hơi phiền phức, có mỗi chuyện đó mà anh ta nói hơi nhiều. Giờ Hè mới để ý đến cặp mắt sắc bén của Jungkook đang nhìn mình không rời. Em yêu, chúng ta vào bàn thôi. Jungkook siết chặt vòng eo khiến Hè cảm thấy rất đau và khó chịu. Nhìn thấy cả hai rất thân mật, ánh mắt Huynh đột nhiên hiện lên tia lửa đỏ rất sắc bén. Vợ anh sao, cách chương.